thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 5, đối chất trên từ đường, góc truyện audio.com, editor, Quế Nhi. Một ngày sau khi rèn luyện, Diệp Lăng Nguyệt trở lại bên trong phòng. Nàng đột phá luyện thể đệ nhị trọng, không biết Hồng Mông Thiên có hay không phát sinh biến hóa gì. Thần thức khẽ động, Diệp Lăng Nguyệt tiến vào Hồng Mông Thiên. Vẫn là kia một chút đất kia, so với lần trước đi vào, Hồng Mông Thiên trong xương trắng, một chút phai nhạt nhưng như cũ không cách nào thấy rõ sau xương trắng kia rốt cuộc có cái gì. Ánh mắt Diệp Lăng Nguyệt rơi vào kia một gốc tụ nguyên thảo. Sau khi thấy rõ tình hình trên đất, mí mắt Diệp Lăng Nguyệt nặng nề nhảy mấy cái. Không có hoa mắt đi, một gốc hai cây. Bất quá ở bên ngoài ngây ngô ba ngày, một gốc tụ nguyên thảo biến thành một mảnh, hơn nữa mỗi một bụi cây cũng cao ngất ngưỡng, trường dài đến ví trí đầu gối Diệp Lăng Nguyệt. Còn có mấy bụi kết xuất kết trái thành hạt giống màu xanh nhạt. Trong ba ngày, bụi cây tụ nguyên thảo kia liền kết trái, một mảnh nhỏ trưởng thành. Trong Hồng Mông Thiên nguyên khí so với bên ngoài phong phú trên gấp mấy lần, thực vật sinh trưởng ở chỗ này tốc độ sinh trưởng nhanh hơn trăm lần so với bên ngoài. Nếu là đổi thành những dược thảo khác, thậm chí là nhân sâm linh chi, nàng kia không phải phát tài. Bất quá, nàng vào lúc này trên người không có đồng nào, lấy ở đâu tiền đi mua chân quý nhân sâm linh chi, Diệp Lăng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trước đem ra ngoài một ít tụ nguyên thảo, nhìn xem có thể hay không bán đi, trợ giúp đồ gia dụng trong nhà. Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới chủ tớ ba người chi tiêu ăn mặc, đi lên phía trước rút lên mấy bụi tụ nguyên thảo. Dược thảo vừa mới tới tay, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đỉnh ấn run lên, dược thảo hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp bị đỉnh ấn hút vào. Bất quá qua mấy hơi thở, tụ nguyên thảo biến thành một bãi thuốc nước lục sắc. Đây là thuốc nước, Diệp Lăng Nguyệt ngửi ngửi thuốc nước, so với tụ nguyên thảo, nồng độ thuốc nước cao hơn nhiều. Bởi vì không biết thuốc nước tên gọi là gì, sau khi Diệp Lăng Nguyệt tinh luyện đến màu xanh lá cây, thuốc nước gọi là tụ nguyên dịch. Có nó, Diệp Lăng Nguyệt tin tưởng chính mình trong thời gian có thể rút ngắn đột phá luyện thể đệ tam trọng. Nhưng lần này sau khi tinh luyện dược thảo, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện trên tay đỉnh ấn màu đen ảm đạm rất nhiều, người cũng mê man. Nghĩ tới sử dụng đỉnh ấn tinh luyện một lần cần phải hao phí số lượng lớn nguyên lực, lấy tu vi lúc này của Diệp Lăng Nguyệt, sợ rằng một ngày cũng tối đa chỉ có thể tinh luyện một lần. Sau khi rời đi Hồng Mông Thiên, Diệp Lăng Nguyệt lại bắt đầu ngồi xuống thổ nạp hô hấp, khôi phục nguyên lực. Đột nhiên, nàng bị một tiếng bước chân vội vàng liền thức tỉnh. Tiểu tỷ, ngươi mau dậy đi. Tam tiểu thư bị gia chủ kêu lên. Lưu Mụ mặt đầy vô cùng sốt ruột. Diệp Hoàng Ngọc đã thương tay Diệp Thanh, cha Diệp Thanh là Diệp Hoàng Thành năm xưa liền cùng Diệp Hoàng Ngọc bất hòa, lần này, nhất định là hắn phải đem những tổn thương Diệp Hoàng Ngọc cho con trai hắn, bẩm báo Diệp cô gia chủ Diệp gia. Diệp cô gia chủ Diệp gia, cha ruột Diệp Hoàng Ngọc năm đó đối với Diệp Hoàng Ngọc ký thác kỳ vọng rất lớn. Hắn hết sức phản đối Diệp Hoàng Ngọc gả cho cha của Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Hoàng Ngọc không nghe hắn lời nói, cuối cùng rơi kết quả bị người vứt bỏ. Hai cha con họ Diệp tính khí đều cứng rắn, những năm gần đây, hai người chưa bao giờ nói chuyện. Góc truyện audio.com, nhiều, lần này, Diệp Hoàng Ngọc tùy tiện xuất thủ, làm trọng thương Diệp Thanh, Diệp cô rất có thể sẽ lấy ra pháp xử trí. Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe, lập tức đứng dậy, suy nghĩ một chút, đổi cái rộng áo bào lớn, liền hướng tới từ đường Diệp gia chạy đi. Tiểu tỷ, ngươi quay lại. Lưu Mụ ở sau lưng kêu thảm thiết, nhưng sao có thể làm cho Diệp Lăng Nguyệt ở lại. Từ đường trong Diệp gia, một mảnh nghiêm túc, Diệp cô gia chủ Diệp gia ngồi ở chính giữ trên ghế thái sư trong từ đường, bên người hắn còn đứng vài tên nam tử cao to. Diệp Thanh gương mặt xanh xao, do người đỡ đi theo bên người đứng thứ tư Diệp gia. Hai cha con cũng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hoàng Ngọc. Diệp gia ở Thu Phong Trấn cũng là một nhà giàu, thái tổ Diệp gia năm đó tay không đi tới Thu Phong Trấn, phát hiện một đại quặng sắt, nhờ vào đó mà trở nên giàu có. Đến thế hệ này Diệp cô chỉ là bên trong ba đời bên nội Diệp gia, thì có năm người con, trong đó có một người nữ tử Diệp Hoàng Ngọc, còn lại mấy phòng đều là nam tử, trong đó tôn bối, cháu, có 7 nam 5 nữ, cũng coi là nhiều con cháu. Lần này, Diệp Hoàng Ngọc làm trọng thương Diệp Thanh, ngũ phòng con cháu Diệp gia tất cả đều đến từ đường. Từ sau khi Diệp Hoàng Ngọc đi vào, Diệp cô suy nghĩ một chút, không nói gì. Diệp cô gia chủ Diệp gia đã hơn 50 tuổi, bởi vì thường xuyên duyên cớ luyện võ cường thân, thân thể mạnh mẽ, sắc mặt hắn đều đặn màu đỏ, giữ lại râu ngắn, nhìn qua mặt người trung niên cũng chỉ 40 tuổi không có gì khác biệt. Cha, lần này, ngươi nhất định phải chủ cho Thanh Nhi. Chưa tới 2 tháng Diệp gia tộc sẽ bắt đầu tỉ thí. Thanh Nhi lần này tiến bộ khá nhanh, vốn cho là rất có hy vọng ở tỉ thí tiến nhập vào tam giáp ba người đứng đầu. Nhưng bây giờ hai tay của hắn xương nát bấy, đừng nói tỉ thí, ngay cả luyện võ bình thường đều không thể. Diệp Hoàng Thành có một gái một trai, con gái hàng năm ở bên ngoài học võ, Diệp Thanh là con trai duy nhất của hắn, xưa nay đều rất là cưng chiều. Quỳ xuống, Diệp cô chợt mở mắt ra quát, hai mắt như chim ưng, giận dữ nhìn Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc từng là đứa con gái hắn coi trọng, bắt đầu từ 3 tuổi, hắn nắm tay truyền thụ dạy võ học cho nàng, nàng vốn nên là kiêu ngạo Diệp gia, nhưng chính nàng, hủy hết thảy các thứ này. Nàng không để ý chính mình ngăn cản, gả cho nam nhân phụ lòng kia, lại bị chống vứt bỏ tu vi lùi lại, để cho mặt mũi Diệp gia vứt sạch. Thời gian trôi qua, Diệp cô đều có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng bây giờ Diệp Hoàng Ngọc lại không để ý thân phận trưởng bối, làm trọng thương chất từ Diệp Thanh, chuyện này tuyệt không có thể tha thứ. Đối mặt cha của trách, Diệp Hoàng Ngọc cũng không giải thích, vẫn không nhúc nhích, nàng giống như một thương tiêu thẳng tắp đứng ở nơi đó. Còn lại tam phòng Diệp gia đều mặc không lên tiếng. Hai cha con Diệp Hoàng Thành mặt đầy tươi cười trên nỗi đau của người khác, lần này, Diệp Hoàng Ngọc chết chắc. Thấy Diệp Hoàng Ngọc không quỳ xuống cũng không xin lỗi, sắc mặt Diệp cô càng ngày càng khó coi, Diệp Hoàng Ngọc hành động này, rõ ràng là đang khiêu chiến với hắn, thân là gia chủ quyền uy. Nên quỳ là bọn hắn. Đang lúc khẩn trương, Diệp Lăng Nguyệt xông vào. Diệp Lăng Nguyệt ở tại Diệp gia vài chục năm, số lần thấy Diệp cô gia chủ Diệp gia rất ít, một bàn tay đều đếm không hết. Khi Diệp Lăng Nguyệt đến, đánh vỡ co bầu không khí giang co trong từ. Già trẻ, góc truyện audio.com, lớn bé Diệp gia, đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Lăng Nguyệt. Mọi người xôn xao, đây chẳng phải là tiểu ngốc nữ Diệp Lăng Nguyệt à? Tùy tiện thấy ngoại tôn nữ cháu ngoại xông vào, rung động nhất không ai bằng Diệp cô, mắt ưng hắn co rụt lại, quan sát Diệp Lăng Nguyệt tới. Mặt trái xoan tinh xảo, một đôi con ngươi có ánh sáng trong suốt, thần thái phi thường. Nàng, chính là ngoại tôn nữ nhà mình, cái kia tiểu ngốc nữ Diệp Lăng Nguyệt. Diệp cô nhớ, lúc trước hắn thấy Diệp Lăng Nguyệt, nàng lại đen vừa nhỏ, giống như con khỉ. Nhưng mà hôm nay Diệp Lăng Nguyệt tuy là thân hình không cao, lại dung mạo rất là rắn chắc, nhất là kia một đôi trăng non trong con ngươi, lộ ra linh khí. Lăng Nguyệt, ai cho ngươi tới? Diệp Hoàng Ngọc vừa thấy con gái, vội vàng đem nàng đẩy ra phía ngoài. Gia pháp Diệp gia rất nặng, chỉ là nói chuyện đả thương với gia chủ, đã đủ Diệp Lăng Nguyệt ăn mấy trượng gầy. Gia quy Diệp gia, phạt sai người. Mẹ ta không sai, không nên quỳ. Sai là ở bọn hắn, nên quỳ cũng là bọn hắn quỳ, Diệp Lăng Nguyệt không sợ hãi chút nào, tay nàng chỉ một cái, đem mũi dùi nhắm ngay hai cha con Diệp Thanh. Nhãi con ngươi ngậm máu phun người, mẹ ngươi vi phạm gia quy, ỷ mạnh hiếp yếu người, nên đánh 20 trượng. Diệp Hoàng Thành giận lên, ỷ mạnh hiếp yếu người coi như xử là trượng hình. Được, giỏi một cái gia quy Diệp gia gia. Vậy ta hỏi ngươi, Diệp Thanh cùng đám người vương quý, mấy năm nay ở trên người của ta đả thương, làm như thế nào phạt? Bọn họ khấu trừ lương tháng, giấu trên lừa dưới, lại làm như thế nào phạt? Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, vén áo bào của mình lên. Trong từ đường, tiếng hít hơi thay nhau nổi lên. Diệp Lăng Nguyệt lúc vén lên áo bào rộng lớn rơi xuống, giữa hai tay chân, những thứ kia không nhìn ra chỗ tối, vừa nhìn đều là vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này, có roi thương, quyền cước thương, làm bỏng, bên trên có một ít vết thương, còn kèm theo màu tím đen, nhìn một cái chính là vết thương cũ lâu năm. Vài chục năm liên tiếp thiếu nữ gầy yếu này đã trải qua thời gian như thế nào? Hỗn trướng, một trưởng Diệp cô đánh vỡ ghế thái sư, mặt đầy tức giận cùng khó tin. Hắn là cố ý lạnh nhạt hai mẹ con Diệp Hoàng Ngọc, nhưng huyết nhục tương liên, Diệp Hoàng Ngọc là nữ nhi của hắn, Diệp Lăng Nguyệt là ngoại tôn nữ của hắn. Trong miệng hắn không nói, nhưng chi phí ăn mặc chưa bao giờ khấu trừ qua. Cha, những chuyện này hài nhi hoàn toàn không biết, gia chủ tha mạng. Diệp Hoàng Thành cùng mấy người vương quản sự cũng quỳ xuống. Nàng bị thương rất nặng, sau khi bị hưu, lòng như cho nguội, một mực sống tại thế giới của chính mình, thậm chí ngay cả trên người nữ nhi nhiều vết thương như vậy đều dụng tâm chú ý tới. Diệp Hoàng Thành, người nuôi con trai thật tốt. Diệp Hoàng Ngọc giống như mẫu sư tử nổi giận, nàng vừa muốn xông lên phía trước lại bị Diệp Lăng Nguyệt bên người kéo lại. Nương, thù hài nhi, sẽ tự ta đáp trả. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng chứa đựng nụ cười âm trầm, ánh mắt nàng, ở Diệp Hoàng Thành, Diệp Thanh còn có bọn người vương quản sự trên người nhất nhất xẹt qua. Ăn của nàng, chung quy muốn phun ra, bị ánh mắt của nàng xẹt qua người cột xương sống trên đều hiện lên dùng mình. Chẳng qua chỉ là một nữ tử 13 tuổi lớn nhỏ, vì sao đáy mắt nàng, lộ ra sát khí mãnh liệt. Diệp Hoàng Thành quỳ dưới đất, mặt đất lạnh giá, một chút xông vào trong xương tủy của. Góc truyện audio.com Hắn, lưu lại mẹ con Diệp gia, cuối cùng những kẻ gây họa, phải nghĩ biện pháp, diệt trừ các nàng. Cách chương.